Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, tương lai khí vận chi tử. Tiểu Phàm, về sau ngươi buổi sáng liền theo Lý Đại Thúc bọn hắn đi trong ruộng đất cày. Buổi chiều liền đến y quán tới đi theo Lăng lão học tập. Ta tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, đi theo đám bọn hắn nhất định có khả năng học được rất nhiều việc. Từ từ Trường Sinh nắm Diệp Phàm, xem như là chuẩn khí vận chi tử về sau, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý nghĩ phải thật tốt, vun trồng hắn một phiên. Mà Lý Đạo Nhiên, Lãnh Lăng Phong, Lăng Nhược Hàn này chút tại trong tu tiên giới bối phận vẫn tính rất cao. Nghe tên tuổi A lại là cái này thánh cái kia thánh, khẳng định cũng có chút bản lĩnh thật sự. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn mặc dù rất lợi hại, thế nhưng người lại rất tốt, còn hết sức thân thiện, rất hòa khí, khẳng định cũng hết sức nguyện ý mang một vùng Diệp Phàm người trẻ tuổi này. Cho nên Từ Trường Sinh tìm được trước Lý Đạo Nhiên, trực tiếp nói với hắn: Lý Đại Thúc, về sau làm phiền ngươi chỉ điểm một chút Tiểu Phàm. Nếu là công tử phân phó, ta nhất định sẽ để ý. Lý Đạo Nhiên miệng đầy đáp ứng. Ngươi có thể nhất định phải vô cùng để bụng mới được. Từ Trường Sinh hạ giọng, thần thần bí bí tiến đến Lý Đạo Nhiên bên tai. Ta cùng ngươi giảng, Tiểu Phàm có thể là khí vận chi tử. T. Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức phát sinh 1.008 vạn độ biến hóa to lớn. Khí vận chi tử a. Hắn đột nhiên đem ý thức được, có thể bị Từ công tử xem trọng người, có thể không phải liền là khí vận chi tử sao? Mà lại, Từ công tử thế mà nắm chuyện trọng yếu như vậy đều nói với chính mình, hoàn toàn là không có đem mình làm người ngoài a. Muốn là chính mình nuôi dưỡng khí vận chi tử, tương lai công tử đối ta thật sự là quá tốt. Lý Đạo Nhiên cảm động đến con mắt đều nổi lên nước mắt, chợt trọng trọng gật đầu. Công tử yên tâm, ta sẽ đem Tiểu Phàm xem như cháu trai ruột một dạng tới chỉ bảo. Mà lời giống vậy, Từ Trường Sinh cũng đối Lãnh Lăng Phong cùng Lăng Nhược Hàn cũng đều nói một lần. Đồng dạng, khi bọn hắn biết Diệp Phàm là khí vận chi tử về sau, cũng đều trở nên trước nay chưa có ngưng trọng nghiêm túc lên. Quả nhiên, này muốn ôm bắp đùi tâm, coi như là mấy cái này đức cao vọng trọng lão tiền bối cũng giống như nhau a. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng muốn ôm khí vận chi tử đùi mà. Tiểu Phàm a Tiểu Phàm, ta này đợt có thể là xứng đáng ngươi. Ngươi nếu có thể thành công quật khởi, cũng không uổng công ta mỗi lúc trời tối nhường ngươi sao chép 100 lần cầu thả phú quý. Chớ quên đi dụng tâm lương khổ. Từ Trường Sinh an bài xong tất cả những thứ này về sau, lúc này mới hài lòng về tới đại trạch. Một số năm về sau, đương thời người hỏi đến Lý Đạo Nhiên ba người, vì sao có thể con mắt tinh đời, dốc túi chỉ bảo dưới một người, trên vạn người Diệp Thiên Đế Diệp Phàm thời điểm, ba người đều là hiểu ý cười một tiếng. Bọn ta có tình hình bên trong. Tại Vân Chi công chúa lưu tại Từ Trường Sinh bên người học tập đủ loại việc nhà cùng nông vụ thời điểm, nàng vị kia Liễu Miên Phong Liễu sư huynh trải qua mấy ngày đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cuối cùng quay trở về Đại Hạ Hoàng Đô. Vừa đến Hoàng Đô, Liễu Miên Phong cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, lập tức liền chạy tới Ưng Dương phủ tướng quân, tìm được Ưng Dương đại tướng quân Đặng Vân Long. Đại tướng quân, tin tức tốt. Liễu Miên Phong thở hổn hển vọt vào phủ tướng quân, trực tiếp bưng lên trên mặt bàn chén trà, tấn tấn tấn uống một hơi cạn sạch, hung hăng lau đi khóe miệng, lúc này mới tiếp tục nói: tin tức tốt a, đại tướng quân. Đại tướng quân Đặng Vân Long tuổi tác đã qua bát tuần, bất quá thoạt nhìn lại mới chỉ có 40-50 tuổi dáng vẻ, vẫn như cũ là tầm mắt quắc thước, sáng ngời có thần, Vị lão tướng này quân nhìn xem Liễu Miên Phong một bộ hấp tấp bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Ta nói Liễu tiểu tử, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, tu đạo bên trong người phải tránh phập phồng không yên. Ngươi xem ngươi bây giờ cái dạng này, thành cái gì thể thống? Vâng vâng vâng, đại tướng quân nói đúng lắm. Liễu Miên Phong cười bồi nói, bất quá ta lần này mang về tin tức, vậy thì thật là quá trọng yếu. Sự tình gì có thể so đến được lão phu lãnh binh tiếp viện biên cảnh trọng yếu? Đặng Vân Long hít sâu một hơi, khẽ thở dài, Thiên Dương Hoàng Triều cấu kết ma đạo Âm Nguyệt Hoàng Triều, xuất đại quân xâm chiếm ta Đại Hạ Hoàng Triều biên giới Tây Nam cảnh. Bây giờ chiến sự căng thẳng, lão phu đang chuẩn bị tự mình đi tới Hoàng Cung, hướng bệ hạ xin đi giết giặc, mang binh đi tới biên giới Tây Nam cảnh, tiếp viện quân coi giữ. Đáng giận, Thiên Dương Hoàng Triều thế mà sẽ cấu kết Âm Nguyệt Hoàng Triều. Liễu Miên Phong nhíu mày, nhưng sau một khắc, vội vàng nói, đại tướng quân, mặc dù biên quan chiến sự căng thẳng, nhưng thân thể của ngươi cũng tuyệt đối không thể dáng chống đỡ a. Ngươi quái bệnh, nếu là lại không sớm cho kịp trị liệu, chỉ sợ đại trượng phu vì nước hy sinh, mặc dù chín chết cũng không tiếc. Đặng Vân Long hừ lạnh một tiếng, tốt Liễu tiểu tử, không cần chậm trễ lão phu thời gian. Đại tướng quân, ngài trước hãy nghe ta nói hết a. Liễu Miên Phong vội vàng nói, lần này ta cùng Vân Chi công chúa đi ra ngoài, con đường An Nhạc Trấn, gặp một vị thần y. Vị thần y này nhất định có thể trị hết đại tướng quân bệnh của ngài. An Nhạc Trấn, Đặng Vân Long lắc đầu cười cười, ngươi nói vị thần y kia là Lăng Nhược Hàn a? Y thánh Lăng Nhược Hàn, y thuật của hắn tại Đại Hạ Hoàng Triều hoàn toàn chính xác coi là nhất lưu. Chỉ tiếc, bằng y thuật của hắn, còn trị không được ta. Đại tướng quân làm sao biết Lăng lão tiền bối tại An Nhạc Trấn? Liễu Miên Phong đầu tiên là giật mình, tiếp theo cười nói, bất quá này đều không trọng yếu. Đại tướng quân, ta nói không phải Lăng Nhược Hàn Lăng lão tiền bối, mà là lão tiền bối bên người một vị khác thần y. Ta cùng công chúa thậm chí hoài nghi, vị công tử kia, căn bản chính là một vị tiên nhân. Tiên nhân? Đặng Vân Long nheo mắt, nói hưu nói vượn, này thế gian ở đâu ra tiên nhân? Đại tướng quân có chỗ không biết, ngài nói y thánh tiền bối, hắn lại là cam tâm tình nguyện lưu tại vị công tử kia bên người. Mà lại, ta có thể là tận mắt nhìn thấy, vị công tử kia thậm chí có cải tử hồi sinh bản sự. Liễu Miên Phong một mặt nghiêm túc nói, đại tướng quân, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nếu là vị công tử kia ra tay chữa khỏi ngài quái bệnh, ngài đến lúc đó toàn lực mà chiến, chẳng phải là so hiện tại đi biên quan chịu chết muốn tới càng có giá trị sao? Cái này, Đặng Vân Long trầm ngâm một lát, người đều là tiếc mệnh, mặc dù Đặng Vân Long có vì nước hy sinh quyết tâm, nhưng nếu là có thể chữa khỏi quái bệnh, mới có thể đủ triệt triệt để buông tay đánh cược một lần. Đại tướng quân, ngài không nên do dự nữa, được hay không, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được đi. Liễu Miên Phong trầm giọng nói, công chúa điện hạ giờ phút này liền đợi tại An Nhạc Trấn, chờ lấy đại tướng quân ngài đây. Được a, Đặng Vân Long cuối cùng nhả ra, chậm rãi nói, như lần này thật có thể trị hết quái bệnh, lão phu nhất định tầng tầng tạ ơn vị thần y kia. Tạ ơn không cần, công chúa đã đều an bài thỏa. Mặt khác, vị công tử kia có cái dở hơi, liền là hắn rõ ràng là một cái liền người chết đều có thể cứu sống nhân vật thần tiên, nhưng lại không thích người khác đưa hắn coi là thế ngoại cao nhân, chỉ muốn dùng phàm nhân thân phận trải nghiệm cuộc sống. Cho nên, đại tướng quân đến lúc đó nhìn thấy vị công tử kia, liền gọi hắn từ công tử là đủ. Còn có dạng này kỳ nhân. Đặng Vân Long gật đầu cười cười. Tốt, ta nhớ kỹ, hy vọng vị kia từ công tử. Thật có ngươi nói như vậy thần tài tốt. Yên tâm đi đại tướng quân, từ công tử sẽ chỉ so ta nói. Càng thần, Liễu Miên Phong vỗ ngực bảo đảm nói. Nhưng phàm là gặp qua từ trường sinh người, đối với hắn một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra một loại gần như mù quáng tôn sùng. Bởi vì, trong lòng bọn họ, từ trường sinh đã là tiên nhân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.